Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, tin tức. Ân, chấm ngoặc kép, Tử Thiên Tam Tổ một trong. Hoa Huyết bước ra, quét mắt một cái Tử Thiên Đảo Thiên Kiêu, khẽ gật đầu. Cổ thuyền đã tại Âm Dương Cổ Hải xuất hiện, không ít thiên kiêu đã lên thuyền. Hiện tại người mạnh nhất là Phong Đảo thiếu chủ, tại Thiên Hồn lục trọng đọng lại 600 năm, hiện tại đoán chừng đã đột phá Thiên Hồn thất trọng. Hoa Huyết vừa xuất hiện, một câu trong nháy mắt nhường tất cả Tử Thiên Đảo thiên kiêu ánh mắt nóng lên, nhưng cũng là có thụ lấy áp lực. Dù sao cổ thuyền chính là một cái đại cơ duyên chi địa, mà lại nguy hiểm hệ số xa xa thấp hơn cái khác cấm địa. Nếu có thể tại cổ trong thuyền thu hoạch được một cái gần phía trước xếp hạng, cơ bản Thiên Hồn cửu trọng có hy vọng. Nếu là xếp hạng 10 vị trí đầu, đại đế có hy vọng. Đây chính là cổ thuyền tại trong lòng bọn họ địa vị. Bất quá, đọng lại 600 năm thiên kiêu cũng là kinh khủng đến cực điểm. Tu luyện khó, thế nhưng là khống chế tu luyện hơn khó, mà Phong Đảo thiếu chủ lại có thể khống chế 600 năm. Đây tuyệt đối là chiến lực cực kỳ khủng bố đỉnh tiêm thiên kiêu. 600 năm, chấm ngoặc kép, Y Hải ánh mắt có chút trầm xuống, tự lẩm bẩm, đúng vậy, 600 năm, không thể không nói, Phong Đảo lần này ra một đạo kinh khủng thiên tài, mà lại sinh gặp thời. Hoa Huyết khẽ gật đầu, Y Hải thiên tư xem như không tệ, thế nhưng là cũng miễn cưỡng khống chế tu vi 30 năm. Cùng 600 năm so sánh, chênh lệch không là bình thường lớn. Nếu như là tại bình thường, khống chế tu vi căn bản không cần để ý. Thế nhưng là cổ thuyền không đồng dạng. Cổ trong thuyền, chỉ cho phép Thiên Hồn lục trọng bước vào. 30 năm tích lũy cùng 600 năm tích lũy, cái nào mạnh, cái nào yếu, liếc qua thấy ngay. Đồng dạng đột phá, Y Hải chiến lực, đoán chừng phải bị nghiền ép. Loại này sinh gặp thời, còn bước vào cổ trong thuyền thiên kiêu, là kinh khủng nhất. Bởi vì chỉ có vào cổ thuyền, tu vi khống chế mới có giá trị. Nhưng nếu như bước vào không được cổ thuyền, kia tu vi khống chế liền hoàn toàn là lãng phí thời gian. Bất quá, Phong Đảo thiếu chủ tiến vào, đây chính là trực tiếp nhất kết quả. Y Hải, mang ta bái phỏng một cái cường giả kia. Hoa Huyết nhìn thoáng qua có thụ áp lực thiên kiêu, lắc đầu, lý trí một điểm, đừng chọc cái này thiên kiêu là được rồi. Nhưng nếu là không lý trí, thật chọc cái này thiên kiêu, bọn hắn Tử Thiên Đảo cũng là thụ chớ có thể giúp. Chết cũng là chết vô ích, dù sao Phong Đảo nhưng so sánh bọn hắn Tử Thiên Đảo mạnh hơn nhiều. Mà đi tới nơi này, tự nhiên muốn gặp một lần ngọn núi kia phía trên cường giả. Được, Y Hải cũng là thu liễm tâm thần, gật đầu, mang theo Hoa Huyết hướng phía ngọn núi bay đi, mà theo hai người bay gần. Y Hải còn chưa mở lời, đột nhiên, một đạo mê vụ theo hai bên tản ra, tùy theo Hoa Huyết ánh mắt cũng là nghiêm nghị, thân thể cũng sẽ là căng thẳng. Quy tắc, là chân chính cải biến quy tắc, đây tuyệt đối là cực sâu lĩnh ngộ siêu thoát cường giả. Hoa Huyết trong lòng thầm nhủ một cái, ánh mắt có chút lóe lên, nguyên bản hắn liền không nghi ngờ, mà gặp được trước mắt quy tắc cải biến, giống như gần không phải gần. Giống như xa không phải xa một màn. Hắn là chân chính minh bạch, đây chính là một loại quy tắc thể hiện. Thì kia một đạo cường giả đã cải biến quy tắc, có bằng hữu từ phương xa tới, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, một đạo huyền ảo thanh âm đột nhiên ở bên tai nổ vang. Hoa Huyết thế mà không có cảm nhận được một tia dị thường, đây càng nhường hắn sắc mặt mang theo kính ý, sẽ không xuất hiện vấn đề đi. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhíu mày. Từ khi kia một cỗ khí thế xuất hiện về sau, bọn hắn liền hội tụ vào một chỗ, sẽ không có vấn đề. Hà lão tặc hiện tại Thiên Hồn ngũ trọng, hẳn là có lá bài tẩy của mình. Hạ Vô Địch lắc đầu, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng là từ đối với Hạ An tự tin. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, gật đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào hai đạo bóng người, phảng phất tại tinh không bên trong ghé qua. Không thể không nói, Hắn lĩnh ngộ là cái gì? Hạ Vô Ưu có thể là hiện tại một cái duy nhất không hô Hạ An là lão tặc người. Chỉ là đối với Hạ An lĩnh ngộ, hắn quả thực có chút hiếu kỳ. Không biết rõ, luôn cảm giác cùng thế giới cùng một nhịp thở. Hạ Vô Địch lắc đầu. Hắn mặc dù lĩnh ngộ đồ vật cũng rất mạnh, nhưng là đối với Hạ An lĩnh ngộ, một mực không có cái gì số. Hai người trò chuyện, trong lúc nhất thời, cũng là bắt đầu chậm rãi rơi vào trầm mặc, bởi vì lập tức liền có một cái trọng yếu nhất tiếp xúc. Một đường lao vùn vụt, rơi vào đỉnh núi, Hoa Huyết Nhãn Thần hiếu kỳ, đánh giá một cái, một đạo ngắn gọn không thể lại ngắn gọn phong đỉnh. Dù là chính là một dãy nhà, viết tàng kinh các, cùng Tử Thiên Đảo kiến trúc so sánh, có chênh lệch cực lớn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một người bên người, đang ngồi ở một cái trong tiểu viện, viết chữ, mà đi theo phía sau một đạo bóng người. Mà cái này một đạo bóng người, nhường hắn con ngươi có chút co rụt lại. Độc Vương, nhường hắn nhị ca đều cho rằng không có thuốc nào chữa được Độc Vương. Mà bây giờ, cái này Độc Vương ngay tại một bên, yên lặng ngâm trà, Độc Vương pha trà, có thể uống, một hồi muốn uống. Hoa Huyết cũng từng đối mặt với không ít cường địch, thế nhưng là trước mắt ngay tại pha trà Độc Vương, hắn lại là nổi lên một tia chột dạ, đặc biệt là nhìn xem tại Độc trước người người kia, không có cái gì khí thế, thuận tay cầm lên một chén nước trà, uống một hơi cạn sạch, cái này khiến hắn trầm ngâm. Dạo bước đến gần, ngồi, Hạ An theo Hoa Huyết rơi xuống đất, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Tiền bối ngược lại là tốt lịch sự tao nhã. Hoa Huyết nhìn xem Hạ An tuổi trẻ, mặc dù thiên hồn thăm dò tính cảm thụ một cái, thế nhưng là hắn ly kỳ phát hiện, hắn thế mà cảm giác không chịu được trước mắt có sinh linh khí hơi thở. Cái này khiến hắn con ngươi có chút co rụt lại, cổ thuyền ra. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, cách cục cái này đồ vật, hắn kiến tạo bắt đầu xưa nay không thiếu. Ra, xuất hiện tại Ba Nghiệt Hải, đã biến mất không thấy gì nữa. Tin tưởng nếu như không lâu sẽ xuất hiện tại Vạn Sơn giới bên trong. Hoa Huyết chi tiết mở miệng, Hạ An nghe vậy khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, phảng phất tại nhớ lại, thần sắc có chút cô đơn. Mà cái này một bức dạng, ngược lại là đem Hoa Huyết xem ngẩn ra, cùng cổ thuyền có quan hệ. Hoa Huyết trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện một tia cổ quái. Thế nhưng là trầm ngâm một cái, lập tức phủ định, cổ thuyền xuất hiện tuổi tác, không cách nào tính toán. Cái này nếu là có liên hệ, quả thực không quá hẳn là, có thể đối mặt với như thế một cái không biết cường giả. Hắn không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Bất quá, tại Ba Nghiệt Hải lên thuyền, ngược lại là có hai cái nhân vật phải chú ý. Một cái là Phong Đảo thiếu chủ, khống chế 600 năm thiên hồn lục trọng, bước vào về sau, thực lực nghịch thiên. Mặt khác một quy tắc là một cái bạch bào thiếu nữ, thực lực không tính mạnh, thiên hồn nhị trọng, có thể miễn thử mà vào, đại biểu cho nàng tiềm lực kinh người. Chấm ngoặc kép. Hoa Huyết bắt đầu giới thiệu tại âm dương cổ hải bên trong. Không phải bí mật. Bất quá, Hạ An đang nghe được Hoa Huyết về sau, ánh mắt ngược lại là ngẩn người. Người nói trắng ra bảo thiếu nữ. Hạ An hơi nghi hoặc một chút nhãn thần. Nhường Hoa Huyết mở miệng giải thích một cái. Có thể để cho cổ thuyền miễn thử mà vào. Tất thành đại đế. Chấm ngoặc kép. Hoa Huyết giải thích một cái. Thế nhưng là giải thích. Hắn đột nhiên giải thích không nổi nữa, bởi vì hai người trước mắt phục sức, hắn ánh mắt đột nhiên, ngẩn người, bạch bào, kiểu dáng đồng dạng, không phải là, Hoa Huyết trong lòng đột nhiên bốc lên một cái to gan ý nghĩ. Thế nhưng là ý nghĩ này quá lớn mật, có thể vào cổ thuyền, tất thành đại đế, kia thiếu nữ phục sức, cùng trước mắt, vậy liền mang ý nghĩa, Hạ An khẽ chau mày. Bởi vì bạch bào thiếu nữ vừa ra, trong nháy mắt nhường hắn nghĩ tới một người. Cẩm Sát, là nàng a. Hạ An trong lòng thầm nhủ. Còn bên cạnh Lục Trúc pha trà tay cũng là có chút cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An. Hiển nhiên hắn cũng là nghĩ đến điểm này. Hoa Huyết cùng Y Hải cũng là liếc nhau một cái. Nhãn thần bên trong cũng có lấy một tia hiếu kỳ. Y Hải trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, tiền bối, ngài cùng kia thiếu nữ có quan hệ. Mà Y Hải hỏi hắn cùng Hoa Huyết hiếu kỳ, đồng thời cũng là tìm hiểu nền tảng. Dù sao, hiện tại đối với Hà Gia là thật hoàn toàn không biết gì cả. Hà An nhìn thoáng qua Y Hải, nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Hà Gia trấn bốn phương, tiểu bác, một câu, lại là nhường Hoa Huyết cùng Y Hải ánh mắt ngẩn người. Hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Y Hải mở miệng. Trấn bốn phương, tục truyền nghe, kia thiếu nữ chỉ có thiên hồn nhị trọng thực lực. Y Hải mở miệng, hiển nhiên đối với Hà Gia trấn bốn phương sinh ra nhất định không hiểu. Trấn bốn phương, cái này rõ ràng chính là Hà Gia thủ hộ giả. Thế nhưng là mới thiên hồn nhị trọng thực lực, mà cái này một cái nghi hoặc, Hà An cũng không có giải thích, mà là nhìn về phía Lục Trúc. Tiểu bác, là tộc trưởng 6 năm trước chỗ thu. Lục Trúc hiểu ý, mở miệng giải thích một cái, mà Hà An cũng là phất phất tay, cúi đầu suy tư bắt đầu. Y Hải cùng Hoa Huyết liếc nhau một cái, ánh mắt đều là có chút trầm xuống. Hiển nhiên Lục Trúc nhường trong lòng bọn họ lên gợn sóng. Bất quá, nhìn xem Hà An phất tay lui khách, Hoa Huyết cũng không nói gì thêm, chỉ là gật đầu, quay người ly khai, thân hình rất nhanh ly khai. Lão tổ, Hà Gia trấn bốn phương không phải là cường giả sao? Mà gia duy nhất phong về sau, Y Hải cũng là ngăn không được hắn hiếu kỳ. Hà Gia trấn bốn phương, 6 năm trước chỗ thu, thiên hồn nhị trọng. Nếu như là dạng này, kia thiếu nữ, đoán chừng thật như trên mặt chi tuổi. Chấm ngoặc kép, Hoa Huyết giọng nói có chút ngưng trọng. Hiển nhiên đối với lần này gặp mặt, hắn có phán đoán của mình. Cường giả này thực lực hẳn là tuyệt đối không tồn tại vấn đề. Về phần Hà Gia trấn bốn phương, hiển nhiên phải nói là cường giả. Thế nhưng là trước mắt chỉ có một khả năng, bồi dưỡng, mà kia thiếu nữ hẳn là xác thực như trên mặt chi tuổi. Vậy liền quá kinh khủng. Hoa Huyết trong lòng thầm nhủ một cái. Mười mấy tuổi, thiên hồn nhị trọng. Dù là chính là đại đế hậu đại cũng không có khả năng mạnh như vậy a. Y Hải ánh mắt ngẩn ngơ. Hiển nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Trở về lại nói. Hết thảy lên thuyền về sau. Tại cổ trong thuyền, nhập khu vực an toàn, sẽ có niên kỳ biểu hiện. Đến lúc đó liếc qua thấy ngay. Hoa Huyết lắc đầu, trầm ngâm một cái, không tiếp tục cái đề tài này trên tiếp tục xoắn suýt, mà là về tới nguyên động chỗ, bắt đầu cùng cái khác Tử Thiên nhị tổ liên hệ. Duy nhất phong cẩm sát thế mà đến âm dương cổ hải, kia cổ trên thuyền đoán chừng có thể gặp mặt. Chấm ngoặc kép, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, nguyên bản liền quyết định lên thuyền hắn. Đến lúc đó tự nhiên có thể tại cổ thuyền thượng gặp nhau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.